Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 381 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ma Tôn sắc mặt rất khó nhìn. Lần này giáo huấn với hắn mà nói rất sâu sắc, thần hồn bị hao tổn, với hắn mà nói là đoạn mất đại đạo con đường. Bị phụ hoàng phạt đến tần đế cùng tu luyện, hắn liền minh bạch cả đời này hắn cùng vị trí kia đã không có bất luận cái gì khả năng. Đây hết thảy đều là bởi vì Trần Bình. Cái này ngay từ đầu hắn cũng không có để ở trong mắt thiếu niên. Ta hẳn là sớm một chút ra tay giết hắn. Đến lúc này, Ma Tôn chỉ hối hận không có sớm một chút ra tay. Nếu là ngay từ đầu hắn liền trực tiếp giết Liễu Thần, liền sẽ không phát sinh đằng sau những sự tình này. Nói không chừng, hắn hiện tại đã là Đại Yến Hoàng Triều Thái Tử. Tần Hạo lắc đầu, Ma Tôn tuổi tác so hắn lớn hơn vài tháng, hắn cũng là trong hoàng thất có thiên phú nhất tử đệ. Đáng tiếc, dạng này một cái tiền đồ vô lượng hoàng tộc lại thua như vậy triệt để. Người còn không có biết rõ ràng địch nhân của người là ai? Tần Hạo xuất lời, tại Ma Tôn trong tai, hắn sửng sốt một chút. Trong mắt hắn, Trần Bình liền xem như một thiên tài, nhưng cùng hắn so ra, kém đến đâu chỉ cách xa vạn dặm. Mình chưa từng đem dạng này người để ở trong mắt, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Lúc trước mình vì sao muốn thiết kế hãm hại với hắn, nghĩ hết biện pháp lấy tính mệnh của hắn, còn không phải là bởi vì người đứng bên cạnh hắn nói cho hắn có thể đánh cắp Trần Bình khí vận. Mà Tôn trong mắt sinh ra mê hoặc chi sắc, cái kia để hắn đánh cắp Trần Bình khí vận người đã chết rồi, mình cũng rơi xuống bây giờ kết quả như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình chẳng những không có thành công, còn thành toàn Trần Bình, để hắn một đường đột nhiên tăng mạnh. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ma Tôn hậu chi hậu giác phát hiện trong đó giống như có một tầng mê vụ. Mình luôn cảm giác giống như là muốn nhìn thấy phía sau ẩn tàng cái gì, lại có cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng, cũng chính là ngươi đi ra Tần Đế Cung thời điểm. Tần Hạo lưu lại câu nói này, quay người rời đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới từ xa xa. Người nhờ nghĩ sớm ngày rời đi Tần Đế Cung, bên ngoài những sự tình kia cũng không cần tiếp qua hỏi. Ma Tôn thần sắc trở nên có chút kỳ quái, hắn mặc dù người tiến Tần Đế Cung, thế nhưng lại y nguyên có thể khống chế phía ngoài một chút người, đối với cái kia để hắn thân bại danh liệt nữ nhân, hắn hận thấu xương. Ma Tôn lúc đầu nghĩ đến mình không chiếm được nàng cũng phải hủy nàng, mà bây giờ nghe Tần Hạo những lời này, trong lòng của hắn có ý tưởng khác. Ma tộc thiên tài đoàn hiện đang ở hoàng trang bên trong. Lần này ma tộc kỳ khai đắc thắng, trận đầu liền để nhân tộc mất hết mặt mũi. Ma tộc các thiên tài tự nhiên là một phen chúc mừng. Hắc Phong dẫn theo một vò linh dược điều chế rượu, ngồi tại trên nóc nhà nhìn xem đầy trời sao trời. Ma vực đêm cùng nhân tộc đêm cũng không nhiều lớn khác nhau, chỉ là nơi này sao trời muốn sáng hơn nhiều. Bản Tôn chuyện cần làm quá lớn, nghĩ lại Hắc Phong tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ phiến thiên địa này uy hiếp. Hắc Phong đại ca. Ma tộc thiếu nữ dễ nghe thanh âm truyền đến, nàng cũng xuất hiện tại nóc nhà. Hắc Phong độc lập độc hành nuông chiều, ma tộc thiếu nữ biết tính cách của hắn, cũng dẫn theo một vò rượu ngon đi lên cùng hắn. Từ từ làm sao không tìm đến người đây? Ma tộc thiếu nữ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Hùng Sùng Yên vì chờ Hắc Phong mấy ngày mấy đêm tại hoàng trang bên ngoài chờ lấy. Hiện tại Hắc Phong đại ca đã xuất hiện, nàng ngược lại không đến. Nâng lên cái này sự tình, Hắc Phong ra mặt liền kéo ra, Bản Tôn cũng đã xử lý tốt. Nàng cũng đã tìm tới muốn tìm người đi. Hắc Phong lúc đầu chỉ là tùy ý nói một câu. Ai biết, ma tộc thiếu nữ mở to một đôi đáng yêu con mắt, cười nói. Hắc Phong đại ca nhận biết Trần Bình sao? Ma tộc thiếu nữ trong sáng, ánh mắt bên trong mang theo rất nhiều thăm dò. Nàng cũng không phải cái gì cũng không biết, ngây thơ thiếu nữ. Từ ma tộc thiếu nữ trong miệng nghe được bản tôn danh tự, vốn không nên là cỡ nào kỳ quái sự tình. Trần Bình cái tên này, cho dù là ma vực, cũng có bộ phận truyền ngôn. Lần này ma tộc thiên tài đoàn trước khi đến, liền nhiều lần nâng lên Trần Bình, còn có người là hướng về phía hắn đến. Thế nhưng là ma tộc thiếu nữ hỏi Hắc Phong nhận biết Trần Bình hay sao? Đây chính là khác làm đừng nói. Vì sao lại hỏi như vậy? Hắc Phong mang theo một mặt hiếu kỳ, cái này vẫn là thứ nhất hỏi hắn vấn đề này ma tộc. Không biết. Ma tộc thiếu nữ cười nói. Chính là cảm giác. Hắc Phong đại ca trước kia là nhân tộc thiên tài, cái này Trần Bình cũng thế, các ngươi có rất nhiều giống nhau địa phương. Thiên tài nhận biết, không đều là thiên tài sao? Hắc Phong cười ha ha, lý do này thật đúng là không tầm thường. Tối nay, Hoàng Thành có thật nhiều người vô pháp bình tĩnh. Vương Phủ, Vương Trung Lỗi, cái này Đại Yến Hoàng Triều tể tướng, đã mấy ngày không có đi ra ngoài. Cho đến bây giờ, hắn cũng không có đi thấy bệ hạ của hắn. Vương Trung Lỗi là Tù Anh Đỉnh Phong Tu Vi, là nhân gian cường giả. Trừ hắn ra, Vương gia còn có một cái là cao quý Đại Yến Hoàng Triều, cung phụng tụ thần cường giả. Vương gia tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều đều xem như tôn quý nhất gia tộc. Lúc này, Vương Trung Lỗi trước mặt đứng một cái người áo đen. Từ hắn trang phục bên trên, Vương Trung Lỗi liền biết hắn là ai. Bệ hạ đến cùng muốn làm gì? Vương Trung Lỗi câu nói này là lầm bầm, cũng giống là hỏi trước người cái này người áo đen. Tể tướng đại nhân chỉ cần dựa theo ý của bệ hạ đi làm là được. Vương Trung Lỗi trong mắt lóe lên một đạo tức giận, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ vị hoàng đế bệ hạ này muốn làm sự tình ai cũng ngăn cản không được. Thôi, Vương Trung Lỗi nói khẽ. Cái này sự tình ta sẽ an bài. Người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, hành lễ về sau, thân ảnh biến mất không gặp. Hoàng đế bệ hạ vận dụng bên người những người này, chuyện cần làm tất nhiên là đại sự. Thế nhưng là nhớ tới vừa rồi người áo đen truyền ngôn nói chuyện này, Vương Trung Lỗi chỉ cảm thấy vị hoàng đế bệ hạ này tại thay con của hắn mình bất bình. Người tới, đem Vương Vĩ gọi tới. Vương Trung Lỗi phân phó một tiếng, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Có chút sự tình, không có người làm, vương gia liền phải đi làm. Nhân mà hai tộc luyện đàn so tài về sau, ngày thứ hai, toàn bộ hoàng thành đều còn tại vì thế nói chuyện say sưa. Hùng Sùng Yên sáng sớm liền ra Diệp Phủ. Từ khi gặp qua Trần Bình về sau, nàng lại trở lại cái kia đáng yêu đơn thuần tiểu nữ sinh bộ dáng. Bây giờ trong hoàng thành, thảo luận nàng vị này Hùng gia công chúa người cũng không ít, đặc biệt là sự si tình của nàng. Chỉ tiếc cuối cùng nàng muốn gả cho Bát hoàng tử, nàng muốn gặp người kia vẫn là không có xuất hiện. Hôm qua Đông Dương thiếu chủ tới cửa cầu thân, bị phế sạch tù vì sự tình, bây giờ cũng là dư luận xôn xao. Trong hoàng thành còn có chút đối vị này Hùng gia công chúa có ý tưởng con em thế gia nhóm cũng đều từ bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ. Hùng đại cái này to con đi theo Hùng Sùng Yên sau lưng, hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt cái này đáng yêu tiểu công chúa. Hùng Sùng Yên đi ra ngoài là muốn đi đan điện, nàng hiện tại biết Trần Bình cùng đan điện quan hệ, cũng muốn đem một số chuyện để đan điện mang cho Trần Bình. Từ Diệp gia phủ đệ đến đan điện, đoạn đường này đối với một cái tụ đan cảnh tu sĩ đến nói cũng không xa. Trên đường dài trải rộng các loại rực rỡ muôn màu cửa hàng, có là người bình thường mở, cũng có vị tu sĩ mở. Chính đi tới, Hùng Sùng Yên bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía bên người cách đó không xa một chỗ cửa hàng, bên trong truyền đến khí tức để hắn không tự chủ được đi vào. Cửa hàng không lớn, chỉ có một cái giường như đang ngủ say lão đầu. Hùng Sùng Yên đi vào trong tiệm, cũng không thể quấy rầy đến hắn. Đi vào tiệm này, Hùng Sùng Yên nhìn về phía quầy hàng địa phương. Nơi đó có một gốc linh dược tản ra mê người khí tức. Có thể tại dạng này tiểu điếm phát hiện một gốc nhị giai linh dược, Hùng Sùng Yên ít nhiều có chút hưng phấn. Trọng yếu nhất chính là trước mắt cái này gốc linh dược vẫn là linh chi cỏ. Hùng Sùng Yên nghe Trần Bình đề cập qua linh chi cỏ một mực là hắn đang tìm kiếm linh dược. Lão bản, cái này gốc linh dược ta muốn. Hùng Sùng Yên trong lòng vui vẻ, nghĩ đến mình đánh bậy đánh bạ có thể gặp phải linh chi cỏ, đem nó mua lại đưa cho Liễu Thần, hắn hẳn là thật cao hứng đi. Phía sau quầy, lão đầu mơ hồ hai mắt chậm rãi mở ra, không nhịn được nói: không bán. Hùng Sùng Yên kỳ quái nói: người linh dược này đặt ở trong quầy không phải liền là bán ra sao? Ta suất gấp đôi giá tiền được đi. Lão đầu Thụy Nhãn mông lung mắt nhìn Hùng Sùng Yên cười nói: tiểu cô nương, linh dược này là của ta, ta nói không bán thì không bán, đừng nói gấp đôi giá tiền, chính là giá gấp 10 tiền ta cũng không bán. Hùng Sùng Yên hảo tâm tình bị lão đầu câu nói này cho hết phá hư. Thế nhưng là nàng cũng biết nơi này không phải nàng Hùng gia địa bàn, nơi này là hoàng thành, bất kỳ người nào đều không cho phép tại trong hoàng thành tư đấu. Những cửa hàng này đều là thụ quan phương bảo hộ, mà lại nói không chừng phía sau chính là trong thành một gia tộc lớn nào đó. Nàng hơi có chút thất vọng, đang nghĩ rời đi. Vị cô nương này. Nương theo lấy âm thanh này, một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử đi vào trong cửa hàng. Trên mặt của hắn mang theo cười ôn hòa ý, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Xin hỏi, cô nương là muốn cái này linh chi cỏ sao? Nếu như hắn là dùng những phương pháp khác cùng mình bắt chuyện, Hùng Sùng Yên là tuyệt đối không để ý tới hắn. Thế nhưng là linh chi cỏ, nàng thật muốn, chỉ có thể gật đầu nói: đáng tiếc, cái này chủ quán không bán. Trẻ tuổi công tử nhẹ nhàng cười nói: cô nương xin đừng trách, cái này linh chi cỏ là ta định ra đến. Lúc nói chuyện, kia dìm nước mơ hồ lão đầu cũng tinh thần, đối tiến đến thanh niên hành lễ nói: vương công tử, ngươi có thể tính đến rồi. Hùng Sùng Yên nhíu mày, chẳng qua bởi vì thực sự muốn linh chi cỏ đành phải mở miệng nói: đã là công tử định ra đến, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện ý giao 3 lần giá tiền. Đối với Hùng Sùng Yên, vị này Hùng gia công chúa đến nói, một điểm linh thạch nàng là không thèm để ý. Thanh niên khoát tay một cái nói: cái này linh chi cỏ đối ta tác dụng không lớn, cô nương nếu là cần, tại hạ không bằng liền làm thuận nước dong thuyền đưa tặng cho cô nương, như thế nào? Hùng Sùng Yên vốn muốn từ chối, có thể nghĩ đến linh chi cỏ đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh dược, trong lòng nàng đề phòng liền nhỏ đi rất nhiều. Vậy liền đa tạ vị công tử này. Thanh niên công tử cười nhạt một tiếng, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Lão đầu lúc này cũng đem linh chi cỏ sắp xếp gọn đưa cho Hùng Sùng Yên. Trong tay cầm hộp ngọc này về sau, Hùng Sùng Yên trong lòng cuối cùng an tâm rất nhiều. Cái này linh chi cỏ đưa cho Liễu đại ca, hắn nhất định rất vui vẻ đi. Cô nương. Một bên thanh niên rất lịch sự mà nói: xin hỏi cô nương phương danh. Tại hạ tể tướng phủ Vương Vĩ. Thanh niên tự báo tục danh, hơn nữa còn là tể tướng phủ công tử. Hùng Sùng Yên trong lòng cũng liền buông lòng rất nhiều. Hùng gia cùng tể tướng phủ quan hệ coi như có thể. Vương công tử, ta gọi Hùng Sùng Yên. Vương Vĩ tựa hồ có chút kinh ngạc, mắt nhìn Hùng Sùng Yên nói: nguyên lai ngươi chính là Hùng Sùng Yên. Vương Vĩ trong mắt có như vậy một tia vẻ lo lắng chợt lóe lên. Hùng Sùng Yên danh tự cái này trong hoàng thành không biết tu sĩ sợ là không có. Tể tướng phủ công tử biết nàng cũng không kỳ quái. Từ từ cô nữa, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, đáng yêu xinh đẹp. Hùng Sùng Yên cười nhạt một tiếng, như vậy nàng nghe nhiều. Nếu như không phải là bởi vì đối phương đưa tặng nàng linh chi cỏ, nàng đã quay người rời đi. Vương công tử, ta còn có việc, ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Vương Vĩ cười ha ha một tiếng, nói: vậy tại hạ ngay tại tể tướng phủ, chờ tư tư cô nương đại giá quang lâm. Hùng Sùng Yên bình tĩnh cười một tiếng, mang theo Hùng Đại đi ra cửa hàng này. Nàng là không nguyện ý thiếu người, cái này Vương Vĩ đưa nàng linh chi cỏ. Mặc kệ là tâm tư gì, mình ngày khác đều sẽ bổ sung một phần lễ vật. Nhìn xem Hùng Sùng Yên rời đi bóng lưng, Vương Vĩ nhếch miệng lên một tia kỳ quái ý cười. Ở bên cạnh hắn, lão đầu nói khẽ: công tử, người coi trọng nàng. Vương Vĩ cười nói: như thế tuyệt sắc, không nên cứ như vậy không có. Lại nói, huyết mạch của nàng đối tu vi của ta nhưng có đại dụng. Đôi này chủ tớ lộ ra ngầm hiểu nụ cười. Đi ra cửa hàng không bao xa, Hùng Đại mở miệng nói: từ từ, vừa rồi người kia không phải người tốt. Hùng Sùng Yên biết Hùng Đại ý tứ, chỉ cần là đối với nàng có ý tưởng người đều không phải người tốt, cười nói: trong mắt người, ai là người tốt nha? Hùng Đại cẩn thận nghĩ nghĩ, nói một cái tên. Trần Bình là người tốt. Hùng Sùng Yên sừng sốt một chút. Hùng Đại cái này to con cũng thông suốt, biết nói dễ nghe đùa mình vui vẻ sao? Đây là Hùng Sùng Yên cùng Vương Vĩ lần thứ nhất gặp mặt, hai người cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Hùng Sùng Yên tại đan điện tự nhiên là không có nhìn thấy Trần Bình. Không trải qua đến một tin tức, Trần Bình cũng muốn đi. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đến, ma tộc thiên tài đoàn trạm thứ hai là Thương Nguyên Tông. Từ Đại Yến Hoàng Thành đến Thương Nguyên Tông có khoảng cách mấy vạn dặm. Thương Nguyên Tông là Đại Yến Hoàng Triều, hai đại nhất lưu tông môn một trong, trấn thủ Lạc Nhật Sơn Mạch, cũng là Hoàng Triều biên cảnh. Trong Hoàng Thành, tu sĩ nhân tộc muốn đi xem trận này náo nhiệt tu sĩ thật sớm liền xuất phát, sử dụng các loại phương tiện giao thông chạy tới Thương Nguyên Tông. Thương Nguyên Tông cũng tại chuẩn bị nghênh đón ma tộc thiên tài đoàn đến. Bởi vì Long Cẩn Thiên tin tức này 600 năm Long Thần Phong thủ tọa trở về, Thương Nguyên Tông khí thế bây giờ cũng vượt trên trước đó, một mực đè ép nó cản Nguyên Tông. Thiên hạ các thế lực lớn đối Thương Nguyên Tông thẩm thấu, cũng tại Long Cẩn Thiên chính thức lộ diện về sau tan thành mây khói. Không người nào dám tại một cái tụ thần cường giả dưới mí mắt làm tiểu động tác. Thương Nguyên Tông bây giờ có thể nói là phát triển không ngừng. Lựa chọn Thương Nguyên Tông làm ma tộc thiên tài đoàn giao lưu trạm thứ hai, đây là thất công chúa Yến Phi Phi cùng Hoàng Triều đám đại thần thảo luận ra tới kết quả. Ma tộc thiên tài đoàn còn chưa tới, Thương Nguyên Tông dưới đã tụ tập thế lực khắp nơi. Từ lần trước Thương Nguyên Tông tông môn đại hội về sau, Thương Nguyên Tông còn chưa xuất hiện qua náo nhiệt nhiều vậy cảnh tượng. Thương Nguyên Tông liên miên không dứt dãy núi bên trong, linh khí mở mịt, tiên hạc bay mình. Nhất lưu tông môn khí phái, nói không nên lời to lớn đại khí. Dựa theo lần này ma tộc thiên tài đoàn hành trình, Thương Nguyên Tông giao lưu là thuật pháp chiến đấu. Thương Nguyên Tông cũng là lấy chiến đấu nổi danh, đặc biệt là 600 năm trước Long Thần Phong đều được xưng là chiến đấu cuồng nhân. Ma tộc cùng Thương Nguyên Tông ở giữa ân oán có thể truy tố đến vạn năm trước đó. Người người đều biết một cái thời đại hoàn toàn mới giáng lâm, ma tộc cùng nhân tộc muốn chung sống hòa bình cũng không dễ dàng. Thương Nguyên Tông trên dưới vì chuyện này xuất hiện tranh chấp, các linh phong ở giữa ý kiến khác biệt đối với lần này cần cùng ma tộc thiên tài đoàn so tài cũng đều ôm khác biệt ý nghĩ. Thương Nguyên Tông trên dưới đều đang đợi lấy ma tộc thiên tài đoàn. Mà lúc này đây, ma tộc thiên tài đoàn một nhóm tại khoảng cách Thương Nguyên Tông vạn dặm địa phương vừa mới trải qua một trận tập sát. Ma tộc lần này phụ trách dẫn đội cường giả, thế nhưng là Ma Anh Đình Phong Hồng Lỗ. Hắn lúc này khí tức cũng là rất không ổn định. Có thể làm cho một cái Ma Anh Đình Phong cường giả khí tức xuất hiện như thế chấn động lớn. Có thể tưởng tượng lần này tập sát, đối phương người xuất động thực lực. Bây giờ nhân ma hai tộc đã đạt thành mới hiệp nghị, còn có người dám ở thời điểm này tập sát ma tộc thiên tài đoàn. Đây là nói rõ muốn phá hư nhân ma hai tộc quan hệ. Ma tộc thiên tài đoàn, đám thiên tài bọn họ, từng cái trên thân đều mang khác biệt trình độ tổn thương, liền hắc phong khí tức đều không nhỏ chấn động. Hồng Lỗ nhìn xem giữa không trung xuất hiện đạo thân ảnh kia, cười nói: Tể tướng đại nhân, đến nhưng thật là đúng lúc. Vương Trung Lỗi thở dài một tiếng, hắn là phụng mệnh bảo hộ ma tộc thiên tài đoàn người phụ trách. Tại bọn hắn gặp được tập sát, ngay lập tức là hắn biết, chỉ là một mực không có ra tay. Ma tộc cùng nhân tộc ở giữa mới hiệp nghị, phụng trộm rất nhiều nhân tộc cũng không tán đồng, muốn phá hư. Chém giết cái này một nhóm ma tộc thiên tài đoàn, liền có thể phá hư cái này mới hiệp nghị sao? Phụng trộm rất nhiều nhân tộc cường giả đều tại chuẩn bị, điều mới là đã sớm có thể dự liệu được. Không phải đại yến hoàng đế bệ hạ, yến vô địch cũng không có khả năng để Vương Trung Lỗi trong bóng tối bảo hộ. Nhưng mà bảo hộ về bảo hộ, Vương Trung Lỗi chỉ cần cam đoan những cái này ma tộc thiên tài bất tử là được, để bọn hắn ăn chút đau khổ không thể tránh được. Ma tộc thiên tài đoàn, đám thiên tài bọn họ đều tức giận nhìn xem giữa không trung nhân tộc cường giả tại. Đáng tiếc Vương Trung Lỗi cùng dưới tay hắn người đối với cái này đều lờ đễnh. Hồng Lỗ, ngươi đừng quên, ngươi cũng không ít địch nhân. Vương Trung Lỗi nhắc nhở. Hồng Lỗ không có để ở trong lòng, hắn làm đại yến hoàng triều thần tử thời điểm đắc tội qua không ít người, có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết không gì đáng trách. Nhưng nói lên địch nhân, hắn địch nhân lớn nhất không phải liền là trước mắt Vương Trung Lỗi sao? Tể tướng đại nhân vẫn là trước quan tâm một chút, nhân tộc trận tiếp theo so tài sẽ không tiếp tục thất bại thảm hại đi. Hồng Lỗ tự tin để Vương Trung Lỗi rất khó chịu. Hai người mấy trăm năm trước vẫn là đối thủ cạnh tranh, duy trì đối tượng cũng không giống. Vương Trung Lỗi thành công, thế nhưng là cũng vì này trả giá cái giá không nhỏ. Hồng Lỗ thua sao? Nhìn hắn cuối cùng không thể không cùng vị kia thập tam điện hạ cùng một chỗ lưu lạc ma vực. Nhưng là bọn hắn tại ma vực đồng dạng lẫn vào vui vẻ sung sướng. Thập tam điện hạ còn trở thành ma thần, so với ngồi tại trên long y vị kia, thập tam điện hạ thiên tư vẫn là đáng sợ như vậy. Trận này nhân ma hai tộc ở giữa giao lưu, nhân tộc thua một trận không sao, nhưng nếu là liên tiếp thua hơn mấy trận, đôi kia nhân tộc sĩ khí đả kích không cách nào tưởng tượng. Hy vọng Hồng Đại có thể một mực cười xuống dưới. Lưu lại câu nói này, Vương Trung Lỗi cùng thủ hạ cường giả thân ảnh ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Hồng Lỗ mắt nhìn vừa rồi chiến trường đối một đám ma tộc các thiên tài nói: Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Kỳ thật Hồng Lỗ cũng không lo lắng trước mắt những thiên tài này, sau lưng của bọn hắn đều có ma thần cường giả. Thật đến nguy cơ sinh tử thời điểm, liền xem như cách xa nhau trăm vạn dặm, ma thần cường giả khí tức cũng có thể trong nháy mắt giáng lâm. Bách Hoa Tông lần này chạy tới Thông Nguyên Tông đệ tử cũng không nhiều, thanh nữ Triệu Thì Thì dẫn đội cũng liền 10 cái đệ tử, trong đó còn có 2 cái tụ anh cảnh trưởng lão. Trước này trung phẩm phi hành pháp bảo phía trên, Triệu Thi Thi trong phòng, một thân hắc bào Trần Bình, ngay tại nhắm mắt trầm tư. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, Triệu Thi Thi phát hiện nàng nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này. Vô gian động bên trong thời gian lâu như vậy, theo lý thuyết hắn sớm nên tụ đan thành công. Thế nhưng là thiếu niên trên thân vẫn vô kim đan khí tức. Nhưng là nàng có thể cảm giác được Trần Bình trên thân nổi lên một đạo đáng sợ khí tức, một khi phóng thích vậy sẽ long trời lở đất. Đến xuyên thấu qua phi hành pháp bảo bên trên cửa sổ, Triệu Thì Thì đã thấy Thương Nguyên Tông hình dáng. Thời gian qua đi hơn một năm, Trần Bình rốt cuộc lần nữa trở lại tông môn. Đến Thương Nguyên Tông Sơn Môn, vô luận thân phận của người cao quý cỡ nào đều chỉ có thể đi đến Thương Nguyên Tông, không cách nào tại Thương Nguyên Tông Sơn Môn bên trong phi hành. Thương Nguyên Tông phụ trách thủ hộ Sơn Môn chấp sự cũng không có làm khó Bách Hoa Tông, còn cố ý phái hai cái Phượng Thần Phong nữ đệ tử dẫn đạo các nàng. Triệu Thi Thi là lần đầu tiên đến Thương Nguyên Tông, nhìn xem nhất lưu tông môn Sơn Môn, trong mắt của nàng có một tia sáng tỏ chi sắc. Triệu sư muội, vừa mới chuẩn bị lên núi thời điểm, âm thanh này xa xa truyền tới. Triệu Thi Thi đẹp mắt, lông mày hơi nhíu, hướng về đi tới thân ảnh nhìn sang. Thanh niên mặc áo trắng phong độ nhẹ nhàng đi tới, một đôi mắt tròng mang theo nồng đậm ý cười. Vương Vĩ, tể tướng phủ công tử. Trùng hợp như vậy, Vương Vĩ nhẹ giọng cười nói. Ta còn đang suy nghĩ, sư muội đại khái lúc nào có thể tới. Ta cái này vừa vặn có việc muốn tìm sư muội. Vương sư huynh không phải đang bế quan sao? Triệu Thi Thi cùng Vương Vĩ xem như người quen biết cũ. Từ bọn hắn vẫn là tụ khí cảnh tu sĩ thời điểm liền có thật nhiều tiếp xúc. Vương Vĩ trừ là tể tướng phủ công tử bên ngoài, hắn còn có một cái thân phận. Nhị lưu tông môn, Thương Minh Tông tông tử, cái kia đã từng bị chuyển ra chém giết Tiêu Phỉ, Thương Minh Tông tông tử, cũng là tại điểm Thương Sơn lấy đi linh chia cỏ người kia. Nhân ma hai tộc, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần thứ nhất giao lưu, như thế thịnh sự, ta sao có thể bỏ lỡ? Vương Vĩ lúc nói chuyện cũng chú ý tới Triệu Thi Thi bên người hắc bào thân ảnh. Từ thân hình bên trên nhìn, đây chính là một cái nam tử. Bách Hoa Tông thành nữ, lúc nào bên người sẽ cho phép đi theo một cái nam tử. Triệu Thi Thi chú ý tới Vương Vĩ ánh mắt, nhưng là nàng cũng không nói gì thêm, ngược lại cố ý lộ ra một cái ánh mắt ôn nhu. Vương Vĩ đã từng truy qua Bách Hoa Tông thành nữ, cái này sự tình tại Đông Châu Đại Lục không phải bí mật. Một cái là Thương Minh Tông tông tử, một cái là Bách Hoa Tông thánh nữ, hai người cũng một mực được xưng là Kim Đồng Ngọc Nữ. Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Triệu Thi Thi đối vị này tể tướng phủ công tử một mực không có bao nhiêu hào cảm. Lại thêm Bách Hoa Tông phép tắc, thánh nữ tại tu anh cảnh trước đó là không thể phá thân, bằng không liền sẽ bị trục xuất Bách Hoa Tông. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Vương Vĩ ánh mắt vẫn luôn như có như không lưu tại hắc bào thân ảnh bên trên. Trần Bình từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đã thăm dò rõ ràng Vương Vĩ thân phận, trong lòng đối với cái này chưa từng thấy qua mặt Thương Minh Tông tông tử có rất nhiều hiếu kỳ địa phương. Rất nhanh, một đám người liền đến Thương Nguyên Tông bên trong Sơn Môn. Bách Hoa Tông nữ tu nhóm được an bài tại Phượng Thần Phong, đây cũng là vì chiếu cố các nàng nữ tu thân phận. Trần Bình cái này người áo đen bởi vì là nam tử chỉ có thể khác làm thu xếp, vừa vặn được an bài cùng Thương Minh Tông đệ tử ở cùng một chỗ, mang đến Hồ Thần Phong. Hồ Thần Phong bây giờ cũng coi là đại biến dạng, trong đó cường giả đi hơn phân nửa đều là các thế lực lớn cái này mấy trăm năm qua an bài người. Long Cẩn Thiên trở về sau, những người này không còn dám lưu tại Thương Nguyên Tông, chỉ có thể trở lại riêng phần mình thế lực đi. Hồ Thần Phong đệ tử những năm này dưỡng thành ngang ngược càn rỡ, đã sâu tận xương tủy. Dù cho không có sư môn trưởng bối chỗ dựa, những đệ tử này cũng y nguyên không đem người ngoài để ở trong mắt. Thương Minh Tông chỉ là nhị lưu tông môn, được an bài ở tại Hồ Thần Phong về sau, cũng về phần một cái bình thường tụ đan cảnh đến đây tiếp đãi. Thương Minh Tông các đệ tử tức giận không thôi, chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là nhục nhã. Chỉ là Vương Vĩ cái này tông tử không nói, Thương Minh Tông các đệ tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Trần Bình vừa mới thu xếp tốt, Vương Vĩ tìm tới, hắn thoạt nhìn vẫn là cái kiểu ôn hòa tể tướng phủ công tử. Chỉ là hắn nhìn Trần Bình lúc trong mắt mang theo ý cười, ít nhiều có chút lạnh. Tiểu huynh đệ là Triệu sư muội biểu đệ, Nếu là có gì cần, cứ việc cho ta nói. Biểu đệ, cái thân phận này là Triệu Thi Thi thuận miệng biên. Xem ra Vương Vĩ cũng là không tin. Triệu Thi Thi cũng không giống là loại kia tùy thời đem biểu đệ mang theo trên người. Vương huynh khách khí. Trần Bình hiện tại không thể bại lộ thân phận, hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cho nên hắn chỉ có thể trước ở tại Hồ Thần Phong. Ta nghe nói tiểu huynh đệ đã đi theo Triệu sư muội bên người đã nhiều ngày. Vương Vĩ cười nói, chắc hẳn tiểu huynh đệ đối Triệu sư muội rất quen thuộc đi. Trần Bình trong lòng cười lạnh, gia hòa này đang nghĩ biện pháp tìm hiểu khẩu khí của mình, thật đúng là không phải vật gì tốt. Biểu tỷ nàng không để ta cùng người ngoài nói, đã Triệu Thi Thi dùng loại phương thức này đối với mình, vậy mình cũng không cần trang cái gì chính nhân quân tử. Trần Bình phản ứng để Vương Vĩ thật bất ngờ, nhẹ giọng cười nói, không sao, ta cùng Triệu sư muội quan hệ còn có cái gì không thể nói. Trần Bình thầm nghĩ, người ta Triệu Thi Thi căn bản là không có đem người trở thành chuyện có được hay không. Nhưng ngoài miệng Trần Bình lại nói khẽ, gần đây biểu tỷ luôn luôn mất hồn mất vía, ta hỏi qua nàng tựa như là có người trong lòng. Thừa cơ hội này buồn nôn một phen cái này thánh nữ vẫn là rất không tệ. Vương Vĩ sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có như thế sự tình. Đối Trần Bình trước đó điểm kia phòng bị cũng biến mất, truy vấn, tiểu huynh đệ, nhanh cùng ta nói một chút, đến cùng là dạng gì nam tử có thể để cho Triệu sư muội dạng này gia nhân như thế cảm mến. Trần Bình nói tiếp, ta nghe nói tựa như là một năm trước mất tích Trần Bình, các nàng không phải cùng một chỗ tiến Vô Gian Động sao? Có Bách Hoa Tông đệ tử nói hai người tại Vô Gian Động bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, giống như Trần Bình chính là vì bảo hộ nàng mới không thể đi ra. Đem chính mình cùng biên tiến cố sự này bên trong, Trần Bình cũng coi là liều. Chẳng qua chỉ có dạng này mới có thể để cho Vương Vĩ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Bằng không, tùy tiện nói một người, hắn khẳng định không tin. Là hắn. Vương Vĩ có chút tức giận mà nói, cái này hỗn đản, đến cùng đối Triệu sư muội làm cái gì? Trần Bình không nghĩ tới, dạng này còn có thể cho mình đưa tới cửu hận. Đây coi là không tính là rời lên tảng đá nện mình chân đâu. Chẳng qua Thương Minh Tông tông tử, Trần Bình trong lòng cũng có rất nhiều hoài nghi, mượn cơ hội này vừa vặn cũng có thể thăm dò một chút hắn. Đúng, ta còn nghe biểu tỷ nhắc qua một chuyện, tựa như là cùng Điểm Thương Sơn có quan hệ, hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt chính là ở nơi đó. Điểm Thương Sơn, ba chữ này lúc nói đi ra, Vương Vĩ thần sắc có như vậy một tia biến hóa. Trần Bình ở thời điểm này nhắc lên Điểm Thương Sơn cũng là bởi vì lúc ấy Linh Chi Cỏ chính là ở nơi đó bị lấy đi. Vương Vĩ một đôi mày kiếm hơi động một chút, Điểm Thương Sơn sự tình hắn làm sao có thể quên. Trần Bình đi Điểm Thương Sơn thời điểm hắn cũng tại, chỉ là hắn không tiện hiện thân mà thôi. Vương Vĩ sớm tại mấy năm trước liền đã tụ đan thành công. Không có khả năng. Vương Vĩ lập tức liền bác bỏ nói, Triệu sư muội chưa từng đi Điểm Thương Sơn. Vương Vĩ có thể chắc chắn như thế cũng là bởi vì lần trước hắn cũng tại Điểm Thương Sơn. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 381 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.